Các đại lão đều sủng ta. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tử Hằng mặt đen vài phần, giống như một kẻ ngốc còn ngồi ở chỗ đó. Cuối cùng quyết định cường thế một chút. Theo lý thuyết con gái đều thích con trai bá đạo hơn, đừng chơi nữa, bắt đầu học. Nói xong liền đi cướp điện thoại di động của Lam Cẩn. Lam Cẩn tự nhiên không để cho gã ta thực hiện được, mặt âm trầm nói. Không nghe thấy tôi bảo anh cút. Trong trò chơi truyền đến thanh âm rung trước. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Lam Cẩn, một lưu huỳnh Boron, Nghiêm Tử Hằng tốt xấu gì cũng là sinh viên đứng đầu. Tự nhiên nghe hiểu ý tứ của lưu huỳnh Boron là SB, sắc mặt chợt trầm xuống, lập tức nổ tung. Cô mắng ai SB đây? Lập tức lại thu liễm, giống như một giáo viên chính nghĩa ngôn ngữ của trách. Một cô gái sao lại động một chút là kêu người cút, lại mắng chửi tục. Nhanh chóng tắt trò chơi, từ bây giờ, anh sẽ dạy kèm cho em cho đến khi điểm số của em được cải thiện mới thôi. Lam Cẩn đau đầu, đành phải tắt trò chơi, cuối cùng cũng nhướng mày hướng về phía gã ta, không chút khách khí đả kích. Chỉ loại rác rưởi như anh, cũng xứng dạy kèm tôi. Cái gì gọi là rác rưởi? Nghiêm Tử Hằng đột nhiên lại phản ứng lại, giận tím mặt. Cô mắng tôi là rác rưởi. Lam Cẩn tà nịnh nhếch môi, coi như anh còn chút tự biết mình. À, còn chính cô thì sao? Cô không phải cũng là hồ ly tinh câu dẫn nam nhân sao? Lại ở trước mặt tôi giả bộ thanh thuần gì? Nghiêm Tử Hằng cuối cùng cũng bị tức giận đến nguyên hình lộ ra vẻ mặt dữ tợn mà lại hèn mọn. Lam Cẩn lạnh lùng nhếch môi, ngược lại có hứng thú giống nhau. Cho nên, Lâm Kiều Kiều để cho anh đến quyến rũ tôi. Nghĩ rằng tôi sẽ bị mê hoặc bởi sự xấu xí của anh. Xấu xí, vậy mà nói gã xấu. Nghiêm Tử Hằng tức giận đến mức gương mặt đỏ lên. Cô là đồ điếm, tôi thấy cô ước gì tôi thương cô thật tốt chứ gì. Thôi nào, ca ca hiện tại sẽ hào hào thương cưng. Nói xong, Nghiêm Tử Hằng liền vươn tay muốn sờ mặt Lam Cẩn. Lam Cẩn rốt cục không thể nhịn được một phen giữ chặt cổ tay gã ta, dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe. Rắc rắc, một tiếng, chật khớp. À, lúc này vang lên tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của Nghiêm Tử Hằng, đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo, chợt lại bị Lam Cẩn đá một cước, đạp gã bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người ở dưới lầu đều bị kinh động, nhanh chóng chạy tới. Nghiêm Chỉ Hân hôm nay cũng tới, vừa xông vào phòng. Chỉ thấy anh ruột nhà mình cư nhiên nằm gào khóc thảm thiết trên mặt đất, sợ tới mức biến sắc, vội vàng chạy tới nâng gã ta dậy. Cô ta quyến rũ anh không được, còn ngược lại đạp anh, làm gãy tay anh, đau chết anh. Ca, anh chịu đựng trước một chút, hình như chỉ là chật khớp, em giúp anh. Nghiêm Chỉ Hân học y, cho nên hiểu được một chút tiếp cốt, lúc này cầm cổ tay gã ta dùng sức bẻ, thật đúng là giúp gã bẻ khớp lại. Nghiêm Tử Hằng lần thứ hai đau đến hét lớn, mồ hôi lạnh toát ra, bất quá rất nhanh phát hiện, tựa hồ lại không đau nhiều, có thể hoạt động cổ tay. Anh họ, anh vừa nói cái gì? Chị em quyến rũ anh à? Lam Kiều Kiều vẻ mặt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Nghiêm Tử Hằng thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào Lam Cận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta bắt đầu quyến rũ tôi từ đêm qua, tôi không đồng ý. Hôm nay tôi đến giúp cô ta học thêm, đã rõ ràng cự tuyệt cô ta, kết quả cô ấy lại không biết xấu hổ các loại khiêu khích tôi. Tôi kịp thời ngăn cản cô ta và giáo dục, kết quả cô ta thẹn quá hóa giận thừa dịp tôi không chú ý bẻ gãy tay tôi, còn đạp tôi một cước. Còn tiểu tiện nhân này, chơi với tôi, anh đây chơi chết mày. Vừa nghe lời này, Nghiêm Chỉ Hân lập tức rủ lông, vốn cô ta định hôm nay đến xin lỗi Lam Cận, lần trước là mình oan uổng cô. PS, chương tiếp theo Nghiêm Tử Hằng đã bị Lam Cẩn chơi chết, thật đấy. Cách chương.